Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, phần 217. Bóng đè công ty thanh danh không tốt lắm nghe. Đại gia biết Thường Nga Tiên bị bắt được sau đều cảm thấy hắn chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Cho nên các thần tiên một cái đẩy một cái ai đều không muốn tiếp này phân khổ sai sự. Mắt thấy nhị lang thần căng ra đầu liền phải tiếp được. Na cha nhớ tới vị này đồng liêu hiện giờ tu vi lùi lại không so phàm nhân hảo bao nhiêu. Chủ động nhấc tay nói nguyện ý tới hiệp thương, hắn sư phụ khóc thảm hại hơn. Cảm thấy na cha ở vườn trường thế giới bị cửa kẹp đầu óc. Không muốn sống nữa, ma tương tương không nghĩ tới nhà mình tổ chức đã biến thành có thể làm tiểu. Nhi ngăn khóc tồn tại, nàng vô tội nói, này cũng không trách ta nha. Ai biết cái kia tiểu quán quán chính là các ngươi thiên đình tổng bộ, càng không nghĩ tới này đàn. Tùng Hòa thấy bắt người chính là bóng đè công ty, cư nhiên cũng không dám ra tới. Tốt xấu cũng là đã từng tổ chức bảng xếp hạng thứ 5. Thật là một chút bài mặt đều không có, rốt cuộc các ngươi độc đáo tẩy, não năng lực ở thần quyến. Chi Thành cũng rất nổi danh. Thiên đình đã từng bồi dưỡng một ít ý chí kiên định tử sĩ trà trộn vào các ngươi tổ chức tìm kiếm. Bí pháp, kết quả tất cả đều có đi mà không có về. Quá ta tính, mọi người đều rất sợ cho nên chờ na cha nhấc tay nói nguyện ý cứu ra Thường Nga Tiên sau. Hội nghị chủ đề liền biến thành nếu đem Thường Nga Tiên cứu ra. Người này bọn họ là muốn vẫn là không cần. Không cần sao hắn cũng coi như là cái tinh anh cán bộ. Hoặc là, lại sợ trở về Thường Nga Tiên đã bị tẩy, não, bóng đè công ty chi khủng bố. Có thể thấy được một chút hương khói nắn kim thân biện pháp cũng không phải cái gì hiếm lạ hóa. Bất quá ta dùng này bộ bởi vì sư môn truyền thừa không thể cho ngươi. Ta cho ngươi trước kia ta thu thập đến mấy bộ, ngươi đem Thường Nga Tiên cho ta báo cáo kết quả công tác. Được không, Na Cha cùng ma tương tương thương lượng, không thành vấn đề, nàng sảng khoái đáp ứng, người đáp. Ứng như vậy sảng khoái tổng làm ta có chút sợ. Từ từ, các ngươi hẳn là không có đối hắn làm cái gì đi. Ngoặc kép, ngô, hẳn là còn không có đi. Ma tương tương biểu tình có chút chột dạ, nếu nàng nhớ rõ không sai nói. Giống nhau chảo trở về người đều trực tiếp mang đi tiến hành huấn luyện, Na Cha đột nhiên ý thức. Được một kiện càng đáng sợ sự. Đại khái, hiện tại hắn tưởng hồi thiên đình cũng hồi không được tác giả có lời muốn nói. Hôm nay đệ nhất càng tương đương cảm ơn tiểu thiên sứ nhóm quan tâm. Không có việc gì, nếu là thật sự không được ta sẽ hảo hảo nghỉ ngơi. Hiện tại chúng ta tiếp tục ngay. Tiểu kịch trường bánh trung thu thiên đế, lần này cứu viện hành động có ai nguyện ý tham gia? Chúng tiên trầm mặc, không nói một lời, thiên đế, các ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy phẫn nộ cùng sỉ nhục sao? Thường Nga Tiên, một vị cẩn trọng vì bánh trung thu khẩu vị khai phá làm ra vĩ đại cống hiến tinh anh. Liền như vậy bị quân địch bắt đi, chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ hắn sao? Thần tiên a. Tuy rằng nhưng là, hắn gần nhất nghiên cứu phát minh bánh trung thu khẩu vị càng ngày càng kỳ quái. Đồ chua vị cũng quá tìm kiếm cái lạ đi. Thần tiên B, đồ chua vị còn tính hảo. Ta không thể chịu đựng được chính là cam sành mì ăn liền khẩu vị thần tiên C. Chính là, mỗi lần bán không ra đi đều trở thành phúc lợi chia đại gia. Chúng ta cũng không muốn ăn a. Nhị lang thần, ngài, nếu không... Ta, Na Cha, ta đi thôi, nhị lang thần, cảm ơn huynh đệ, nếu không cứu trở về Thường Nga Tiên, về sau liền bánh trung thu phúc lợi đều không có, hao thiên như vậy có thể ăn tiền lương căn bản là không đủ. Thường Nga Tiên bánh trung thu ăn một cái 3 ngày đều không muốn ăn cơm. Không có hắn cuộc sống này vô pháp qua Na Cha, không cần cảm tệ Nha Cha xuất phát sau vẫn luôn không trở về. Thiên đế dẫn dắt đại gia vì hắn cùng Thường Nga Tiên cử hành lễ truy điệu. Lúc này truyền đến tin tức nói Na Cha ở bóng đè công ty đảm nhiệm CEO đi lên đỉnh cao nhân sinh quá. Thượng mỗi ngày ăn tạc tiểu thịt viên xa xỉ sinh hoạt. Chúng tiên khiếp sợ, trong lòng trăm vị tạp chờ nhị lang thần. Na Cha, ngươi không bao giờ là ta huynh đệ. Na cha, ta thật sự hào khóc cảm tạ ở 2020-02-02-23. 55, 27 đến 2020-02-03, 1 năm. 22, 42 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Tay lựu đạn tiểu thiên sứ, bùn sa đầy cõi lòng một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, không phi không âu hai cái. Cây ngô đồng kéo phong một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, ôn nhu 68 bình. Lý trí bệnh tâm thần, tam tam đại ma vương 10 bình. Cá mặn lòng trắng trứng 9 bình, một ngụm tiên khí 5 bình, quả xoài gạo nếp đoàn 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Đây là nhân tài A Ma Tương Tương mang Na Cha đi ảnh vực, đối với Na Cha cái này cấp bậc cao thủ tới. Nói, ảnh vực ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, trừ phi Ma Tương Tương tiến hành nhằm vào xâm nhiễm. Nhưng như vậy hắn cũng có thể mạnh mẽ thoát ly ảnh vực hoặc là bốn phía phá hư. Dù sao liền trước mắt tới nói, Ma Tương Tương không có phi hắn không thể nhất định phải bắt lấy ý tứ, bởi vì phía trước Ma Tương Tương phân phó, trên đường gặp được cư dân đều đối bọn họ hai người làm như không thấy. Làm bộ nhìn không thấy bọn họ, cũng bởi vậy bên ngoài hình thiên kỳ bách quái một đám cư dân bên trong. Na Cha cảm thấy chính mình rất bình thường, biết Ma Tương Tương tùy ý vẫy vẫy tay, nguyên bản làm bộ cái gì đều không có thấy phải đi quá khứ cư dân nhóm này trong nháy mắt toàn bộ. Đình chỉ động tác, đem Na Cha hoảng sợ, giây tiếp theo bọn họ đều nhịp đối Ma Tương Tương cúi chào. Boss hào, ân, đại gia hào, nàng cùng bọn họ đánh một lời chào hỏi. Liền ra tiếng hỏi. Ngày hôm qua chào tiến vào cái kia tiểu ca ca, các ngươi đem hắn ném đi đâu vậy? Lão đại, chúng ta mỗi ngày đều phải chào hàng trăm hàng ngàn cái tiểu ca ca trở về. Ngươi nói chính là cái nào tiểu ca ca? Một cái một đầu hồng mao dạ xoa tộc nhân dò hỏi, ngươi có thường Nga tiên ảnh chụp sao? Cho hắn nhìn xem mơ siêu, Ma Tương Tương nhìn về phía Na Cha. Ngươi cứ như vậy tùy tiện tìm một người qua đường hỏi thật sự có thể hỏi ra cái gì kết quả sao? Na Cha thoạt nhìn rất muốn phun táo, nhưng hắn chung quy nhịn xuống, móc di động ra nhảy ra một chương ảnh chụp, nhạ, chính là cái này, xác thực nói. Đây là một chương poster, mặt trên một cái mi mắt cong cong thanh niên một tay vươn ngón tay cái. Một tay kia cầm mấy hộp bánh trung thu, bên cạnh còn có chữ to. Mới nhất đẩy ra hương cay rau dấp cá khẩu vị bánh trung thu. Giá gốc 999 hiện tại chỉ bán 998. Người đáng giá có được. Ma Tương Tương đi theo xem xét liếc mắt một cái. Thần sắc phi diệu, các ngươi thế giới người khẩu vị rất, ân, không giống bình thường, Na Cha mặt vô biểu tình lột ra nàng đầu. Tin tưởng ta, loại này khẩu vị bánh trung thu ai đều sẽ không thích ăn. Ngay cả cái kia đầu sỏ gây tội, hắn nghiên cứu bánh trung thu chính là chưa bao giờ nếm khẩu vị. Chúng ta nơi đó giống nhau chỉ có chỉnh cổ tiết mục cùng chân tâm thoại đại mạo hiểm mới có thể dùng tới loại này bánh trung thu, suy xét đến các ngươi nhằm vào hắn bị bắt đi chuyện này hiệu suất. Cùng với cuối cùng phái ngươi tới, ta hay không có thể lý giải vì thứ này ở các ngươi bên kia nhân duyên không tốt lắm. Há ngăn là không tốt lắm, nhớ năm đó hắn cũng là một cái bị đông đảo thần tiên theo đuổi nam thần. Sau lại không biết vì cái gì hình tượng đột nhiên liền sụp đổ. Hướng tới lạc lối một đi không quay lại, hiện tại đừng nói truy hắn. Rất nhiều người thấy hắn gương mặt này liền tưởng phun, rốt cuộc thiên đình mỗi năm phát phúc lợi. Bánh trung thu mặt trên đều ấn hắn đầu to giống. Ngay cả thiên bồng nguyên soái cũng ăn không vô, Ma Tương Tương quan sát một fan poster thường. Thường Nga tiên diện mạo, khẳng định nói, xem ra cái bánh trung thu là thật sự rất khó ăn, hiển nhiên thường Nga tiên diện mạo vẫn là rất có. Công nhận độ, đêm đó xoa tộc thanh niên lập tức liền nghĩ tới. Hắn ngày hôm qua bị chúng ta chụp tới thời điểm vẫn luôn đều đang hỏi chúng ta muốn hay không mua. Cái kia cái gì bánh trung thu? Chính là cái kia cái gì khẩu vị tới, đường phèn thịt kho vị, bên cạnh tinh báo tộc nhân nhỏ giọng nhắc nhở, đúng đúng. Chính là cái này khẩu vị. Sau lại tộc trưởng dẫn hắn tiến chúng ta đại lao bên trong dạo qua một vòng. Hắn liền kêu cha gọi mẹ nói thấy chúng ta nơi này có nhiều như vậy con thỏ. Cùng nhà hắn quả thực giống nhau như đúc, đi vào nơi này tựa như về tới chính mình ra, thỉnh cầu Dạ Nhược đại nhân có thể cho hắn một phần công tác. Chẳng sợ đi công trường thượng dọn gạch cũng hào, vì cái này đại gia đình sáng lên nóng lên, vị này Dạ Xoa tộc nhân rõ ràng rất có linh tính. Nói còn duy diệu duy thiếu bắt trước lúc ấy thường Nga tiên biểu tình cùng ngữ khí. Làm Na cha xem che mặt, rõ ràng cảm thấy mất mặt, ta nhớ rõ chúng ta đại lao không như vậy khủng bố đi. Dạ Nhược tổng không có khả năng đem hắn kéo dài tới nhất phía dưới. Chẳng lẽ sau lại tăng thêm một ít phương tiện sao? Ma Tương Tương chú ý phương hướng có chút hoài. Trên thực tế tuy rằng là ngục giam, nhưng bên trong đãi ngộ là thật sự hào. Trừ bỏ nhất phía dưới chuyên môn dùng để thẩm vấn mấy tầng có chút nhận không ra người. Trước mắt đã đào tới rồi 13 tầng. Địa phương khác hoàn cảnh tuyệt đẹp, dừng chân điều kiện tốt đẹp, cơ hồ đều là đơn nhân gian. Còn xứng có tuần hoàn truyền phát tin ma chủ tịch diễn thuyết đoạn ngắn TV. Mỗi ngày bảo đảm 5 bữa cơm, sáng trưa chiều tam cơm cùng buổi chiều trà bữa ăn khuya. Rất nhiều phạm nhân ra tù lúc sau đều phát hiện chính mình béo hai vòng, là cái dạng này. Không có phía trước ngài không phải là một cái tiểu tử lại đây thực tập sao? Chính là kêu. Trang Hòa cùng tinh báo tộc nhân một đường thiên ưng tộc nhân nhỏ giọng nhắc nhở, đúng đúng. Chính là kêu Trang Hòa cái kia tiểu tử, hắn rất nhiều ý tưởng đều rất lớn gan, tuy rằng có một ít quá mức thiên mã hành không cùng tìm kiếm cái lạ. Nhưng như cụ có một ít giàu có xây dựng ý nghĩa. Vì thế Dạ Nhược đại nhân tiếp thu hắn bộ phận ý kiến. Vừa vặn kinh tiên sinh phân một số tiền lại đây. Cho nên liền cải tiến một chút, Dạ Xoa tộc thanh niên cung kính nói, nơi này kinh tiên sinh chỉ. Chính là kinh sở sở, đối với vị này cung cấp tài chính đại lão, mọi người đều thực khách khí, đến nỗi kinh dương dương, hắn xưng hô liền tương đối nhiều, cái gì kinh thiếu gia, căn cứ trường, đại di thái, bà thím già, nói như vậy cuối cùng cái này xưng hô chỉ ở tiểu phạm vi trong vòng lưu hành, ta nhớ rõ Trang Hòa. Không phải phía trước cái kia bị ngươi bắt tới lão sư sao? Na cha không biết vì cái gì luôn có một ít sự cảm bất hảo. Hắn không biết Trang Hòa là vườn trường thế giới khoác ra, ta cảm thấy tiểu tử rất có tiềm lực. Liền cho hắn một chén cơm ăn, Ma Tương Tương nói phong khinh vân đạm. Đại lão khí chẳng tràn đầy. Sao lại đâu, các ngươi đem thường Nga tiên an bài đến đi đâu vậy? Hắn nói hắn thực thích con thỏ sao? Còn nói chính mình uy con thỏ rất có một tay. Dạ Nhược đại nhân làm hắn hiện trường biểu diễn một chút liền đem hắn an bài đến nhà ăn đi, đã từ. Na cha nơi đó biết thường Nga tiên phẩm vị Ma Tương Tương chảy một giọt mồ hôi lạnh. Cái nào nhà ăn, trung tâm nhà ăn nha. Muốn ta mang ngài đi sao lão đại? Uyển chuyển từ chối dị thường nhiệt tình Dạ Xoa tộc tiểu tử. Ma Tương Tương thân thiện nhắc nhở hắn mau đến đi làm thời gian. Thuận tiện làm chung quanh những cái đó vây quanh vài vòng xem náo nhiệt muốn ký tên chụp ảnh chung. Cư dân trở về công tác, Na Cha nhìn lại lần nữa làm bộ không nhận biết Ma Tương Tương đám người. Ẩn ẩn nghe được có người ở thảo luận cái gì, hắn là cái nào? Sợ là tiểu di thái. Cuối cùng hắn sáng suốt lựa chọn trầm mặc, đi theo Ma Tương Tương đi nhà ăn, tại đây cường điệu. Ma Tương Tương tuy rằng kiệt lực tỏ vẻ chính mình không cần đặc thù đãi ngộ. Nhưng nàng có chính mình nhà ăn nhỏ, chỉ thuộc về nàng nhà ăn nhỏ, nhưng mà đến hiện trường sau bọn họ nhìn đến thường Nga tiên mang theo. Một đám con thỏ khí thế ngất trời làm bánh trung thu. Khẩu vị là phi thường bình thường đậu xanh vị, Na Cha biểu tình vi diệu, nguyên lai người cũng sẽ làm khẩu vị bình thường bánh trung thu, thường Nga tiên miễn cưỡng cười. Cười, ta phía trước đề cử đường phèn thịt kho vị bánh trung thu bị đưa đến trong ngục giam. Dạ Nhược đại nhân nói lần sau lại làm như vậy bánh trung thu liền đem ta cũng đưa qua đi, hắn bánh. Trung thu không tồi, ta có cái lớn mật ý tưởng. Thì thật ta cảm thấy hắn đường phèn thịt kho vị bánh trung thu cũng có chỗ đáng khen. Có thể đem nhiều như vậy cổ quái nguyên tố dung hợp ở nho nhỏ mặt bánh bên trong. Ngươi là một cái có tài hoa người, không biết khi nào xuất hiện Khương Lịch cắn một ngụm trong tay. Đậu xanh bánh trung thu, vỗ vỗ Thường Nga Tiên bả vai, ngươi tưởng đem bánh trung thu làm thành quân dụng lương. Ma Tương Tương liếc mắt một cái nhìn thấu Khương Lịch ý đồ, ta xem qua phía trước hắn đề cử đường. Phèn thịt kho bánh trung thu, phát hiện độ cứng đã vượt qua rất nhiều kim loại. Có lẽ chúng ta còn có thể đem chúng nó chế tác thành vũ khí, Khương Lịch là một cái rất có ý tưởng. Người, nói mấy câu liền thuyết phục Thường Nga Tiên. Trong khoảng thời gian ngắn hai người chỉ hận gặp nhau quá muộn. Thường Nga Tiên rơi lệ đối Na Cha nói hắn không nghĩ đi trở về. Hắn phải ở lại chỗ này xây dựng vĩ đại bánh trung thu sự nghiệp, chủ yếu là Khương Lịch hứa hẹn về. Sau bánh trung thu thượng đều ấn hắn đầu to giống, bảo đảm toàn ảnh vực 99% cư dân đều ăn thượng hắn bánh trung thu. Còn có thể giúp hắn chụp phim tuyên truyền, đem bánh trung thu bán được thần quyến chi thành cùng các thế giới khác. Lợi dụng 2 phút thời gian làm tốt hợp đồng giao cho hắn. Thường Nga Tiên chống đỡ không được, ký tên, vị này chính là chúng ta ảnh quốc gia viện nghiên cứu viện trường. Trước kia là các thế giới khác thần quyến giả, sau lại theo ta liền quá thượng ăn mặc không lo phú quý bình an nhật tử, Ma Tương Tương hướng Na Cha giới thiệu, hơn nữa điên cuồng hướng hắn ám chỉ, nàng ôm lấy thiếu niên. Chúng ta nơi này căn bản không giống bên ngoài truyền như vậy đáng sợ. Phúc lợi đãi ngộ đều cực hào. Ngươi nếu là nguyện ý tới công tác ta có thể bảo đảm về sau ta pho tượng bên cạnh đều lập một cái. Ngươi tiểu pho tượng, Na Cha khóe mắt trừ trừ, nói chính mình đến suy xét một chút, ít nhất trước làm hắn trở về bẩm báo Thường Nga Tiên đi ăn máng khác sự. Hết chương.